Hoa Khôi nắm quyền, vương gia người thật xấu. Chương 53 Thái hậu triệu kiến. Góc truyện audio.com. Bỏ tay nàng ra, lông mày hắn khẽ động một cái. Không có gì, hốp, nàng làm nũng đưa tay vào trong quần áo của hắn, xoa lồng ngực của hắn. Ai bị thương ngươi, ta thay ngươi giết hắn. Nói xong nhào vào trong ngực của hắn. Trước mắt Sở Húc Nhật hiện lên khuôn mặt tuyệt sắc của Thủy Liên Y, thân thể mềm mại câu nhân cùng bộ dáng mạnh mẽ của nàng. Đột nhiên cảm giác được trong lòng phiền chán, một cỗ cơn tức nảy lên bụng, cái kia vừa mới an tĩnh lại đột nhiên bành trướng. Nhịn không được ôm Ngọc Linh Nhi ở trên đùi, trực tiếp làm cho nàng ngồi trên thẳng cứng của mình. A, ngồi xuống một cái, Ngọc Linh Nhi bắt đầu rên rỉ. Dúi đầu vào bộ ngực đầy đặn của nàng, thân thể lại một lần nữa động. Ngọc Linh Nhi không biết, hắn hôm nay vì sao cường hãn như thế, nhưng nàng rất thích. Hoàng đế vắng vẻ làm cho nàng trở nên chưa thỏa mãn dục vọng. Chính là vết thương kia, nàng có chút bận tâm nhìn vết thương không ngừng chảy ra huyết châu của Sở Húc Nhật. Lại một lần bị hắn đưa lên cực lạc, Sở Húc Nhật đặt nàng ở trên giường, một mình mặc xong quần áo. Húc, ngươi muốn rời đi sao? Ngọc Linh Nhi vạn phần không lỡ, giữ chặt tay hắn. Sở Húc Nhật cười lạnh, nếu bị Hoàng Huynh biết chuyện của chúng ta. Chỉ sợ ngươi và ta đều xuống Hoàng Tuyền, Ngọc Linh Nhi lắc đầu, hắn vĩnh viễn không có khả năng biết đến. Phượng Vũ Cung đều là người của ta, chấm, tai vách mạch rừng, hoàng hậu, hắn nhắc nhở cũng ở trên người nàng vuốt ve làm cho nàng thở gấp, hắn có thể dễ dàng dẫn phát tình dục của nàng. Nói cho ta biết người đã thương ngươi là ai, vết thương trước ngực hắn phi thường chói mắt, Sở Húc Nhật ôm nàng, ở bên tai nàng cắn cắn. Nếu ta nói là vương phi của nhị vương huynh làm, ngươi có thể thay ta báo thù sao? Nhị vương huynh, trong miệng hắn giọng điệu rất nặng. Cả người Ngọc Linh Nhi run run, vương phi của Sở Mị Giả. Không biết vì sao, trong lòng co rút đau đớn một chút. Vương phi của hắn, nghe nói, đêm tân hôn bị ném vào túy phượng viện. Ngọc Linh Nhi vẻ mặt trầm tĩnh, Sở Húc Nhật nở nụ cười, vương huynh giống như đổi ý rồi. Nhìn chằm chằm khuôn mặt có chút tái nhợt của nàng, đã đem người đón trở về vương phủ. Ánh mắt của hắn có chút âm lãnh, tuy rằng chậm mấy tháng, bất quá hẳn là sùng hạnh qua. Hồi tưởng Thủy Liên Y tốt đẹp, hắn tưởng tượng đến, trải qua đêm qua, Sở Mị Giả sẽ không ngồi mà trong lòng vẫn không loạn. Trong mắt Ngọc Linh Nhi có chút hàn, ý trên mặt cơ thịt run rẩy một chút, Sở Mị Giả, nữ nhân của ngươi ta tuyệt đối không cho nàng có kết cục tốt. Nhìn nàng nổi lên sát khí, Sở Húc Nhật đột nhiên phát giác trong lòng của mình có cỗ hưng phấn chờ xem kịch vui. Ngày bình thản tựa hồ đã hết, sáng sớm, Sở Mị Giả nhận được mẫu hậu truyền triệu thân thể không khỏe triệu hắn vào cung. Đi tới Từ Ninh Cung thỉnh an mẫu hậu mình, Dạ Nhi, Hoàng Thái Hậu tiếp đón hắn đi vào trước giường phượng, mẫu hậu, Hoàng Thái Hậu sờ sờ khuôn mặt lạnh nhạt của hắn, đứa con trai này tất cả cảm xúc đều giấu ở trong lòng chưa bao giờ làm cho bất luận kẻ nào biết, làm cho nàng thực lo lắng. Lúc này Sở Húc Nhật cả lơ phất phơ từ ngoài cung đi tới. Vương Huynh đến đây, ánh mắt Sở Mị Giả có chút lạnh lùng nhìn đệ đệ đồng bào của mình. Sở Húc Nhật ngồi ở trên ghế, uống nước trà thị nữ trong cung bưng lên. Thái hậu không biết chuyện giữa hai huynh đệ bọn họ, tác phong cử chỉ của Sở Húc Nhật nàng cũng xem quen. Dạ Nhi, nghe nói con đón khí phi hồi phủ rồi. Trên mặt Thái hậu có chút giận dỗi. Đúng vậy mẫu hậu, Thái hậu thở dài, Dạ Nhi, lúc trước nếu ném người tới Thanh Lâu, sẽ không nên lại cùng nàng có liên quan. Tuy rằng nàng được quốc quân Ngao Quốc Phong làm quận chúa, nhưng nếu vào cửa Thanh Lâu sẽ không còn trong sạch nữa. Nói nhiều làm thân thể bệnh lâu có chút suy yếu, ho khan vài tiếng. Sở Mị Giả giúp mẫu thân vỗ vỗ sau lưng, mẫu hậu, nàng thực trong sạch. Là nhi thần làm sai rồi, kinh ngạc nhi tử luôn luôn làm việc quyết tuyệt lại nhận sai, trong lòng Thái hậu chấn động. Con có thể sủng hạnh nàng tựa như sủng hạnh nữ nhân khác giống nhau. Nhưng là, trên mặt nàng kiên quyết không, được phong hào cùng danh phận cho nàng, nàng hiện tại không xứng. Mẫu hậu, Sở Mị Giả nhìn mẫu thân luôn luôn ôn nhu khai sáng của mình, nhi thần thích nàng. Cách chương.